hứa cho đời thôi điều hiếm. Son mềm em đêm dài cây số thương

tạ. Ngày nào cũng phải thẹn thùng, ngày nào cũng phải lạnh lùng. Nắng hạ vàng rừng rừng mây trắng, ôi mây xóa

châu rơi. Nghe vùng tâm tư cháy đỏ xoay ngang lưng trời, những đớm mắt họa châu bừng lên trong màn tối. Khi mắt em sang ngời theo anh đi ngàn lối, những đêm không ngủ anh ngồi tâm sự cùng họa châu. Màu hoa châu đêm đêm tô son, tô phấn những con đường, ôi những con đường mang nặng đau thương. Cho anh nhận diện quê hương giữa đêm đen buồn, bằng những dòng sông chảy đêm trường, ôi những dòng sông nhận nhục đau thương. Dưới ánh châu hồng anh ngồi gọi thầm tên em, mơ một ngày mai pháo nổ trên lối về, những đớm mắt họa châu là hoa đăng ngày cưới. Khi chiến tranh hết rồi tương lai ta tìm tới, có nhau trong đời đêm trường không sợ lạc loài yêu. Thank you.